Yêu Long Cổ Đế, chương 244, Doãn Lạc Huyên thất lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Oanh, thoại âm rơi xuống thời khắc Tô Hàn thân ảnh, vậy mà trực tiếp nổ tung. Thấy cảnh này, tất cả mọi người là sững sờ, nhưng ngay sau đó, liền sắc mặt đại biến. Bởi vì Tô Hàn cái kia nổ tung thân ảnh, tại không đủ một cái chớp mắt thời gian bên trong, vậy mà đã xuất hiện ở đạo Diệp trước mặt. Loại tốc độ này, đã không phải là nhanh có thể hình dung, càng không phải là cái gì tàn ảnh quỹ tích có thể so sánh. Tô Hàn lao ra thời điểm, thậm chí đều không nhìn thấy hắn tàn ảnh, không cảm giác được hắn quỹ tích. Các chủ là thật tức giận, Liên Ngọc Trạch cười lạnh, hướng Liễu Phong đám người truyền âm nói. Cái này hèn mặt tự gây nghiệt không thể sống. Ban đầu liền không nên buông tha hắn, Hồng Vũ cũng là hừ lạnh nói. Tên đáng chết các chủ đã buông tha hắn một lần, hắn không cảm kích thì thôi, lại còn dám đánh lén các chủ, nếu đem các chủ đổi thành người khác chỉ sợ thật liền sẽ bị hắn cho đánh giết. Các chủ làm việc luôn luôn đều là trong lòng hiểu rõ, ta cảm thấy các chủ chỉ sợ đều đoán được hắn hội đánh lén, càng là làm xong hết thảy đề phòng, không quan trọng một cái long linh cảnh mà thôi, chính là nhất lưu tông môn lại như thế nào. Các chủ liền long thần cảnh đỉnh phong đều có thể tùy tiện đánh giết, huống chi là hắn. Liễu Phong cũng nói, ba người nói chuyện thời điểm Tô Hàn đã hướng phía đạo Diệp vỗ tới. Thời khắc này đạo Diệp không có những cái kia từ kim cấp phòng ngự tính vật phẩm bảo hộ, không có cái kia thánh linh cấp cự trào công kích, càng không có cái kia hai cái đi theo mà đến nam tử trung niên thủ hộ. Hắn tại Tô Hàn trong mắt liền như là một con run dế, mong muốn đánh giết đơn giản đến cực điểm. Lương đại ca, nhưng Doãn Lạc Huyên tại lúc này, nhưng lại là mở miệng gấp giọng nói. Lương đại ca, ngươi thả đạo Diệp một lần, ta cam đoan với ngươi tuyệt đối sẽ không nếu có lần sau nữa. Cho dù là trong lòng đối đạo Diệp cực kỳ sinh khí, nhưng Doãn Lạc Huyên vẫn là mở miệng. Nàng không muốn trơ mắt nhìn đạo Diệp bị đánh giết, dù nói thế nào, hai người cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy nói biểu nhìn trên mặt không thế nào quan tâm đạo Diệp nhưng trong lòng, vẫn là thương đạo Diệp làm bạn tốt. Nhưng lúc này đây, Tô Hàn hiển nhiên là không nghĩ tới muốn thả lối đi nhỏ Diệp. Ngươi cùng đạo Diệp ở giữa tình cảm sâu ta có thể lý giải, nhưng ngươi đã bảo đảm một lần, ta cũng đã thả hắn một lần, cái kia bánh kẹo nhân tình ta đã trả hết, chính hắn muốn chết ta chỉ có thể tiễn hắn đi hoàng tuyền. Tô Hàn thanh âm băng lãnh, Lương đại ca coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Doãn Lạc Huyên hô, không cần, Tô Hàn bàn tay sắp oanh trúng đạo Diệp, cái sau căn bản là nhanh chóng tránh không được. Đạo Diệp Ngọc Hư cung người, ngươi như giết hắn, Ngọc Hư cung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ a, Doãn Lạc Huyên lần nữa nói. Đúng, không đợi Tô Hàn nói chuyện, đạo Diệp bỗng nhiên mở miệng. Ta chính là Ngọc Hư cung hậu bổ đạo tử tuyệt đỉnh thiên tài người, ngươi nếu dám giết ta, Ngọc Hư cung tuyệt đối sẽ truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Xong, nghe được đạo Diệp, Doãn Lạc Huyên trong lòng cảm giác nặng nề. Nàng nói lời này, là vì nhường Tô Hàn có thể hiểu rõ trong đó an nguy, nhưng đạo Diệp nói lời này, hiển nhiên là trần trụi uy hiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng cùng Tô Hàn tiếp xúc thời gian không dài, nhưng nàng lại có thể nhìn ra Tô Hàn tuyệt đối không phải một cái chịu uy hiếp người, như trước khi nói còn có thể có khả năng cứu vãn, cái kia giờ này khắc này, đạo Diệp liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Bành, quả nhiên, Tô Hàn vẻ mặt càng thêm băng lãnh, hắn bàn tay không chút do dự, hung hăng đập vào đạo Diệp thân bên trên. Đạo Diệp thể xác trực tiếp nổ tung, máu tươi phun tung tóe, duy nhất bảo trì hoàn hảo, liền là đầu của hắn. Đầu lâu kia phía trên, một đôi mắt trợn to chết không nhắm mắt. Vậy mà thật đánh chết đạo Diệp. Đạo Diệp thế nhưng là Ngọc Hư cung hậu bổ đạo tử a, trời ạ, người này liền siêu cấp tông môn đều không sợ. Thấy đạo Diệp bị giết, ở đây mọi người ảnh đều là cảm giác toàn thân run lên. Đối bọn hắn tới nói, siêu cấp tông môn liền là siêu cấp tông môn, sừng sững tại Long Võ Đại Lục phía trên, trăm vạn năm không ngã, có thể so với thần linh. Đừng nói là như đạo Diệp dạng này hậu bổ đạo tử, cho dù là siêu cấp tông môn trong đó một cái đệ tử bình thường, cho dù bọn họ đều là nhất lưu, nhị lưu tông môn trong đó thiên tài, cái kia cũng không dám nói giết liền giết. Bởi vì là siêu cấp tông môn, có siêu cấp tông môn uy nghiêm, nếu dám xúc phạm chắc chắn chấn nộ. Mà giờ khắc này, Tô Hàn trước mặt nhiều người như vậy, thật tương đạo Diệp cho đánh chết. Theo cái kia đạo Diệp con mắt trợn to phía trên đó có thể thấy được tựa hồ chính hắn trước khi chết cũng không nghĩ tới Tô Hàn ra tay sẽ như thế quả quyết. Đánh chết đạo Diệp về sau, Tô Hàn bàn tay lớn vồ một cái trực tiếp thương đạo Diệp đầu chộp trong tay, sau đó hướng phía giữa đám người ném đi. Đám người lập tức lui lại, nhíu mày, nghi ngờ nhìn Tô Hàn. Như lại có người dám đắc tội chúng ta, cái này là xuống tràng. Tô Hàn thanh âm lạnh nhạt nhưng lại làm kẻ khác bầy hung hăng run rẩy một cái. Hắn hơi hơi trầm ngâm, quay đầu nhìn về phía Doãn Lạc Huyên. là Đạo Diệp giết ta trước đây, việc này ngươi phải hiểu được. Tô Hàn nói, ngươi như vẫn như cũ đem ta làm bạn tốt, vậy chúng ta vẫn như cũ là bằng hữu, ngươi như bởi vậy đối tâm ta sinh oán hận, ta đây liền làm chúng ta chưa bao giờ gặp qua, nhưng ta khuyên bảo ngươi một câu, tuyệt đối không nên nghĩ đến làm Đạo Diệp báo thù, bởi vì không bao lâu ta liền sẽ đích thân đăng lâm, đạp diệt Ngọc Hư Cung. Soạt, nghe đến lời này, giữa đám người liền nhấc lên một trận kinh thiên náo động. Tất cả mọi người không thể tin được, khiếp sợ ngạc nhiên nhìn xem Tô Hàn. Đạp diệt Ngọc Hư Cung. Tô Hàn có thể đánh giết Đạo Diệp, có thể quét ngang Long Thần Cảnh, ai cũng thừa nhận hắn cường hãn. Nhưng Ngọc Hư Cung, há lại không quan trọng một cái Đạo Diệp có thể so sánh. Há lại không quan trọng một cái Long Thần Cảnh có thể so sánh. Đó là siêu cấp tông môn, toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên cường đại nhất 10 cái thế lực lớn một trong. Truyền ngôn bên trong, từng có Ngọc Hư Cung cường giả hoành không xuất thế, chấn áp thần Long, dùng Long Hồn làm Ngọc Hư Cung chấn cung chi linh, nhìn chung quanh thiên hạ. Cái tên này, vậy mà tuyên bố muốn tiêu diệt Ngọc Hư Cung. Cuồng vọng, này một cái chớp mắt trong lòng mọi người, đều dâng lên như thế một cái ý nghĩ. Mà Doãn Lạc Huyên nơi đó, nhìn Đạo Diệp đầu yên lặng không nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồi lâu sau, Doãn Lạc Huyên bước nhẹ nâng lên, đi đến Đạo Diệp trước đầu, lấy ra cùng một chỗ vải trắng, cắn môi dưới, nhẹ nhàng tương Đạo Diệp đầu cho bao vây lại, sau cùng thu nhập không gian giới chỉ trong đó. Chúng ta đi thôi, Doãn Lạc Huyên quay người, công chúa cái kia chân long chi huyết, nam tử trung niên nhíu mày, hết sức hiển nhiên, lần này trục lộc chi môn vật phẩm quý trọng nhất chính là cái kia trong hồ chân long chi huyết mà bọn hắn tới đây cũng chính là vì chân long chi huyết. Từ bỏ, Doãn Lạc Huyên thanh âm có chút thất lạc, ta không muốn để cho Đạo Diệp thời gian dài lưu tại nơi này, trở về cho ta biết phụ thân, khiến cho hắn cho ta làm nhiều một chút bánh kẹo, bởi vì Đạo Diệp khi còn sống, từng cùng ta muốn vô số lần, nhưng ta một lần đều không có cho hắn. Vâng, nam tử trung niên bất đắc dĩ đáp ứng âm thanh, chợt phức tạp nhìn Tô Hàn liếc mắt. Cái này có thể nói Tô Hàn sai sao? Hết thảy, đều là Đạo Diệp mình tại muốn chết. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, cách chương.